Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 19 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Nhìn thêm một chút để khắc sâu khuôn mặt cô trong tâm trí, anh mím chặt môi. Gương mặt anh Tuấn tuy không lộ vẻ gì nhưng toàn thân đều tràn ngập bi thương. Mai Thủy Hân, tôi trả tự do cho em. Thấp giọng nói xong, anh quay người rời đi, không ở lại thêm một giây phút nào nữa. Ánh nắng từ chính diện chiếu tới, Trịnh Thiên Ngọc quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn mà trông thật là cô đơn. Thời tiết lạnh dần, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Hôm nay trời mưa, nước mưa lạnh lẽo theo gió hắt vào trong cửa sổ. Mai Thủy Hân vội vàng ra ban công để cất quần áo. Mấy tháng này cô vẫn luôn ở trong nhà viết bản thảo cho tạp chí để kiếm thu nhập sống qua ngày. Thật sự cảm kích Cẩm Tâm đã không thu tiền phòng của cô. Mai Thủy Hân đứng ở ban công nhìn về phía xa, rồi giật mình nhận ra mùa đông đã tới rồi. Cành cây khẳng khiu trụi lá, nước mưa và gió lạnh thổi tới làm Mai Thủy Hân không khỏi rùng mình. Thủy Hân, tớ về rồi này. Cẩm Tâm cầm theo túi sách chạy vào. Hôm nay ra ngoài gặp khách hàng cho nên được về sớm, cảm giác có người ở nhà chờ mình thật tuyệt. Nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Mai Thủy Hân trong nhà, trong lòng Cẩm Tâm cảm thấy thật ấm áp. Mai Thủy Hân đang ở trong bếp hầm canh gà, mùi thơm nước mũi bay khắp nhà. Thủy Hân, cậu thật đảm, ai mà cưới được cậu nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Cẩm Tâm cảm động nói. Mai Thủy Hân mỉm cười. Tớ múc cho cậu một bát canh nhé, hôm nay lạnh, uống chút canh nóng cho ấm người. Ánh đèn phòng ấm áp chiếu lên mấy món ăn thịnh soạn trên bàn, khiến cho người ta thèm thuồng. Thủy Hân, cuối tuần này công ty tớ tổ chức đi tắm suối nước nóng, có thể dẫn theo người thân, cậu đi cùng tớ nhé. Cẩm Tâm vừa nhai thịt gà vừa nói. Tắm suối nước nóng? Mai Thủy Hân đúng là cảm thấy có hứng thú. Cô đã không ra khỏi nhà mấy tháng nay rồi, cũng thấy cuồng chân. Mùa đông lạnh lẽo này mà được đi tắm suối nước nóng thì còn gì là tuyệt vời hơn. Thủy Hân, đi đi, các đồng nghiệp trong công ty tớ đều rất hòa đồng, cậu nhất định sẽ rất vui vẻ. Cẩm Tâm cố sức thuyết phục Mai Thủy Hân. Thời gian này Mai Thủy Hân đều giam mình trong nhà, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ càng trở nên thiếu sức sống, tính cách cũng trở nên hướng nội. Nếu như ra ngoài giải khuây, kết thêm bạn, có lẽ sẽ tốt hơn. Tổng giám đốc vừa mới tới của công ty, nghe nói vẫn còn độc thân, trông cũng khá đẹp trai, có thể làm mối cho Mai Thủy Hân. Cẩm Tâm thầm tính toán. Ừ, cũng được, dù sao lâu rồi tôi cũng chẳng đi đâu. Mai Thủy Hân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cẩm Tâm cực kỳ vui mừng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bộ phận hành chính. Chị Mai, em muốn dẫn theo người thân đi buổi tắm suối nước nóng ngày mai của công ty. Gửi cho chị tên và số căn cước công dân của người thân em. Vâng, tên là Mai Thủy Hân, số căn cước là... Cẩm Tâm báo tên và số căn cước công dân của Mai Thủy Hân cho chị Mai. Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Tuấn và Trịnh Thiên Ngọc đang trao đổi một vài hợp đồng hợp tác gần đây. Thư ký bộ phận hành chính cầm một tờ danh sách tới gõ cửa phòng. Tổng giám đốc Bùi, đây là danh sách những người tham gia hoạt động tắm suối nước nóng ngày mai, mời anh xem qua một chút ạ. Thư ký lễ độ nói. Bùi Tuấn liếc qua một chút, nhìn thấy cái tên của Mai Thủy Hân thì sửng sốt. Thì ra lại lấy thân phận người thân của Cẩm Tâm để tham gia. Cẩm Tâm tới công ty mới được 2 ngày thì Bùi Tuấn đi công tác ở Anh. Đi được hơn 1 tháng thì về, nhưng lại phải đi công tác trong nước suốt nên cũng không gặp mặt được cô. Loại hoạt động tổ chức cho nhân viên này bình thường Bùi Tuấn cũng không tham gia, sợ rằng sự xuất hiện của mình khiến cho nhân viên không được tự nhiên. Có điều nếu Cẩm Tâm cũng đi thì mọi chuyện lại khác. Bùi Tuấn luyền nhuyễn miệng cười, đang chuẩn bị đưa lại danh sách cho thư ký thì Trịnh Thiên Ngọc lại hỏi. Tuấn, danh sách này có gì đặc biệt à? Mà trông cậu cười như mèo trộm được cá vậy. Khóe miệng Bùi Tuấn cứng lại. Cái tên Trịnh Thiên Ngọc này sao cứ phải nói trắng ra như vậy nhỉ? Cấp dưới của anh vẫn còn đang ở đây mà không cho người ta chút mặt mũi nào cả. Bùi Tuấn nhún nhún vai. Không có gì, chỉ là một bảng danh sách tham gia hoạt động của công ty mà thôi. rồi chuyển tay đưa lại bảng danh sách cho thư ký. Thư ký vừa định đưa tay đón lại thì bị Trịnh Thiên Ngọc hững hờ cầm lấy. Vốn dĩ đây là chuyện nội bộ của công ty người khác, Trịnh Thiên Ngọc trước giờ luôn luôn thờ ơ, cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay ra cầm tờ danh sách này xem, chẳng vì lý do gì, chỉ là anh muốn xem thôi. Lướt qua một lượt, bỗng anh thấy tên của Mai Thủy Hân, lại nhìn tới tên của nhân viên là Cẩm Tâm. Trong lòng anh lập tức càng khẳng định, ba chữ Mai Thủy Hân ở đây không phải là trùng hợp cùng họ tên, mà chính là Mai Thủy Hân mà anh biết. Tay Trịnh Thiên Ngọc như phải bỏng, run lên một cái, lập tức đưa trở lại tờ danh sách cho thư ký. Sau khi thư ký đi ra, Bùi Tuấn thản nhiên hỏi, cậu cũng thấy rồi. Ừ, gần đây cậu có gặp cô ấy không? Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc không rõ cảm giác bây giờ là gì, có khát vọng, cũng có sợ hãi, nhưng suy nghĩ dồn dập ùa tới làm lòng anh rất rối. Thời gian này tôi đi công tác suốt cho nên không gặp mấy. Bùi Tuấn nhìn Trịnh Thiên Ngọc, trong lòng âm thầm lo lắng, Trịnh Thiên Ngọc liệu có phải muốn lặp lại chuyện cũ? Vốn dĩ 3 tháng khó khăn nhất đã qua, mối quan hệ giữa Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân hẳn là đã chấm dứt rồi nhỉ? Hoạt động ngày mai, cho tôi một suất. Trịnh Thiên Ngọc lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá bạch kim của Bùi Tuấn ra, châm lửa đốt. Kể từ khi rời khỏi Mai Thủy Hân, anh cũng hút thuốc và uống rượu nhiều hơn, khuôn mặt anh Tuấn lại càng trở nên lạnh lùng, xa cách. Cậu đi làm gì? Đây là hoạt động nội bộ của công ty tôi. Bùi Tuấn cố gắng muốn ngăn cản Trịnh Thiên Ngọc. Anh cảm thấy Mai Thủy Hân thực sự không hợp với Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc là kiểu đàn ông mạnh mẽ, nên tìm kiếm một người giống như chim nhỏ mềm mại dịu dàng, chứ không phải một con nhím gai góc như là Mai Thủy Hân. Vụ làm ăn này cậu không muốn làm nữa hả? Trịnh Thiên Ngọc giơ bản hợp đồng lên huơ huơ trước mặt Bùi Tuấn. Bùi Tuấn lập tức hiểu ra vì sao Mai Thủy Hân lại chán ghét Trịnh Thiên Ngọc như vậy. Cảm giác bị người ta uy hiếp đúng là không dễ chịu chút nào. Quyết định như vậy đi, ngày mai tôi đến công ty tụ họp với mọi người. Trịnh Thiên Ngọc ném lại bản hợp đồng, cầm áo vest trên ghế sofa đi ra ngoài cửa. Thiên Ngọc, chờ đã. Bùi Tuấn vội vàng kêu lên. Hử? Chẳng phải cậu đã nói là buông tha cho Mai Thủy Hân rồi sao? Bây giờ lại nhất quyết muốn gặp mặt cô ấy, rốt cuộc là có ý gì? Tôi chỉ là muốn biết cô ấy hiện giờ ra sao. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa Lily đi cùng. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày. Lily là bạn gái mới của anh, là một cô gái trẻ mới 17 tuổi, tuy mới gia nhập giới giải trí không lâu nhưng mà cũng rất nổi tiếng. Bùi Tuấn lắc đầu, cái tên này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang muốn gặp mặt Mai Thủy Hân lại còn dẫn theo người mới đến bên cạnh làm cái gì? Hôm qua Bùi Tuấn vừa về nước thì đọc được tin tức liên quan tới Trịnh Thiên Ngọc. Nghe nói cậu ta vô cùng cưng chiều bạn gái mới này, vì cô ta mà vung tiền như rác. Ngày mai lại có kịch hay để xem rồi. Bùi Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã lâu không ra ngoài nên Mai Thủy Hân rất hào hứng với chuyến đi suối nước nóng lần này. Cô mặc một chiếc áo lông màu đen, phối cùng quần bò màu xám, đi đôi bốt lông màu trắng. Mai Thủy Hân chuẩn bị ra ngoài. Thủy Hân, cậu ăn mặc như vậy giản dị quá. Con gái trong công ty tớ đều ăn mặc cầu kỳ lắm. Cậu mặc như vậy sẽ bị bọn họ làm lu mờ đi đấy. Cẩm Tâm nhíu mày khi nhìn thấy trang phục của Mai Thủy Hân. Cô kéo Mai Thủy Hân vào phòng, đội thêm cho cô một chiếc mũ đỏ và choàng thêm một chiếc khăn cashmere màu xám nhạt. Sau đó cô đẩy lên chiếc gương. Xem này, mặc như vậy có phải là sáng sủa hơn không? Quả thực, chiếc mũ đỏ trên đầu khiến gương mặt trắng nhợt của Mai Thủy Hân hồng hào hơn một chút. Đôi mắt trong suốt ánh lên cái nhìn lanh lợi, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Trang phục đơn giản, thanh lịch nhưng sành điệu, khiến cho Mai Thủy Hân trông xinh đẹp vô cùng. Cẩm Tâm dẫn Mai Thủy Hân đi ngâm suối nước nóng, thật ra là muốn giới thiệu cho giám đốc mới của mình. Tạ Thành Hưng, tốt nghiệp trường đại học nằm trong top 10 thế giới, ba mẹ đều là giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp nước ngoài, nhã nhặn đẹp trai, lại còn là một quý ông đích thực. Cẩm Tâm thấy anh ta rất xứng đôi với Mai Thủy Hân, đã đến lúc Thủy Hân nên thoát khỏi sự ám ảnh của việc tự sát lần trước rồi. Đến tổng công ty, Cẩm Tâm đã thấy Tạ Thành Hưng đang đứng gọi điện thoại cạnh chiếc xe buýt du lịch ở phía xa xa. Tạ Thành Hưng thấy Cẩm Tâm dẫn theo một cô gái đến thì lịch sự chấm dứt cuộc gọi. Hai, Cẩm Tâm, cô dẫn theo người nhà đi ngâm suối nước nóng đấy à? Tạ Thành Hưng lịch sự chào hỏi. Đúng vậy, đây là bạn gái thân của tôi, Mai Thùy Hân. Thùy Hân, đây là giám đốc Tạ Thành Hưng của công ty tớ. Tạ Thành Hưng và Mai Thùy Hân cùng chào hỏi nhau, cả hai đều sửng sốt. Tạ Thành Hưng sững sờ bởi vì cô gái đối diện rất đặc biệt. Sắc mặt tuy có tái nhợt, trông hơi u buồn, nhưng đôi mắt lanh lợi đã bù lại tất cả. Đó là đôi mắt mà một khi đã gặp sẽ không thể nào quên được và cũng sẽ không thể diễn tả bằng lời. Cô gái này sở hữu một khí chất rất độc đáo, một khí chất mà anh chưa từng gặp. Tạ Thành Hưng cảm thấy rất bất ngờ. Tuyếp người tomboy, tính cách thoải mái như cẩm tâm, sao lại quen được một người bạn tinh linh thế này? Mai Thủy Hân sững sờ bởi vì người đàn ông này sao lại có nét giống với Trần Hoàng Kiên vậy chứ? Dáng dấp thư sinh nho nhã, con ngươi màu hổ phách, lại còn rất phong độ nam tính nữa, tất cả đều giống Trần Hoàng Kiên. Cô bất chợt có cảm tình với Tạ Thành Hưng. Cẩm Tâm thấy vẻ mặt của Tạ Thành Hưng liền biết anh ta rất ấn tượng với Mai Thủy Hân. Cô chớp chớp đôi mắt to của mình, làm ra vẻ khó chịu. Ôi da, Thủy Hân, tự dưng tớ đau bụng quá, tớ phải đến nhà vệ sinh đây. Giám đốc Tạ, anh dẫn Thủy Hân lên xe trước nhé, cô ấy không quen với ai cả, nên mong anh quan tâm cô ấy nhiều vào đấy. Tôi sẽ ngồi xe sau, bye bye. Nói xong, cô liền chạy nhanh như chớp. Mai Thủy Hân kinh ngạc, vừa định nói, Cẩm Tâm, tớ đi cùng cậu, thì Cẩm Tâm đã chạy xa mất rồi. Cô Mai, tôi đưa cô lên xe nhé. Nếu Cẩm Tâm đã giao cô cho anh, thì Tạ Thành Hưng có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Mai Thủy Hân rồi. Cảm ơn. Mai Thủy Hân lịch sự mỉm cười, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tạ Thành Hưng. Đôi mắt ấy thật quá giống với Trần Hoàng Kiên. Xe đi trên đường hơi sóc nên Mai Thủy Hân cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Từ trước đến nay cô chưa từng say xe, có thể đã lâu không đi đâu, cho nên bây giờ ngồi xe lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô Mai, cô có khỏe không? Tạ Thành Hưng quan tâm hỏi. Gương mặt trắng trẻo của cô lúc này đã tái nhợt, hàng chân mày nhíu chặt, đôi môi hồng cũng tái theo, làm ai nhìn cũng thấy thương. À, tôi không sao, chỉ hơi bị say xe một chút thôi, lát nữa là sẽ đỡ. Mai Thủy Hân thấp giọng đáp. Cũng may là sắp đến suối nước nóng rồi. Mai Thủy Hân cảm thấy nếu phải đi thêm 10 phút nữa thì có lẽ cô sẽ ói hết ra. Thủy Hân, cẩn thận một chút. Tạ Thành Hưng đỡ Mai Thủy Hân xuống xe. Không biết từ lúc nào xưng hô đã từ cô Mai biến thành Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn cũng đã lái xe tới nơi. Hai người đang đứng hút thuốc cạnh xe chờ mọi người đến đông đủ. Trịnh Thiên Ngọc hút thuốc nhưng ánh mắt luôn ngóng nhìn lên hai chiếc xe buýt đang nối đuôi chạy vào. Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm hẳn là đang ngồi chiếc xe sau. Bỗng nhiên trái tim của Trịnh Thiên Ngọc đập nhanh hơn một nhịp. Là chờ mong pha chút sợ hãi, anh không khống chế được chính mình nên lần này cố ý dẫn theo bạn gái mới để Mai Thủy Hân biết anh sẽ không làm phiền cô nữa. Thiên Ngọc, anh đang nhìn cái gì vậy? Cô nàng người mẫu 17 tuổi Lily hỏi Trịnh Thiên Ngọc, nhưng anh như là không nghe thấy gì vậy, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt thứ hai với ánh mắt mất hồn. Trịnh Thiên Ngọc dụi tắt thuốc, liếc nhìn Lily nhưng không nói gì cả. Lily là người mẫu mới vào nghề, dáng người cực kỳ quyến rũ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất phóng đãng, thuần thục kỹ năng bám dính. Hiện tại, Trịnh Thiên Ngọc thích được phụ nữ bám dính. Ấy thế nhưng Mai Thủy Hân lại chẳng như vậy, nên khiến cho anh cảm nhận được sự thất bại sâu sắc. Lily đang định tiếp tục làm nũng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc, cô liền kinh ngạc. Ánh mắt này là sao? Ánh mắt ấy rõ ràng là đang giận dữ và ghen tuông mãnh liệt. Những cảm xúc ấy đan xen lẫn nhau trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Đôi mắt u ám của anh như đang bùng lửa. Nếu nó là một ngọn đuốc thì nhất định có thể thiêu rụi cả thế giới. Lily che miệng sợ hãi, không dám lên tiếng nữa. Cô dõi theo ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc, liếc nhìn chiếc xe buýt. Một cô gái cao ráo mảnh mai da trắng đang được một người đàn ông khôi ngô tuấn tú dìu xuống xe. Cô gái đó khoác lên người một chiếc áo lông, mặc quần bò màu xám, đội mũ đỏ, vô cùng nổi bật giữa tuyết trắng. Trịnh Thiên Ngọc vừa nhìn đã nhận ra Mai Thủy Hân giữa đám đông. Có điều anh thật sự không ngờ nhanh như vậy, Mai Thủy Hân đã tìm được bạn trai mới. Người đàn ông đó dìu cô cẩn thận từng ly từng tí, trông có vẻ rất sợ cô bị trượt chân ngã. Dù sao cũng chỉ là tuyết thôi mà, có cần phải bám dính lấy nhau như vậy hay không? Trịnh Thiên Ngọc tức giận phừng phừng, anh siết chặt gương chiếu hậu như muốn bẻ gãy nó. Bùi Tuấn cũng nhận ra sự khác lạ của Trịnh Thiên Ngọc. Anh nhìn theo ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc và cũng hơi kinh ngạc. Đó chẳng phải là giám đốc mới được bổ nhiệm của công ty anh sao? Tại sao lại đi cùng với Mai Thủy Hân? Anh nhíu mày, có lẽ là do Cẩm Tâm giới thiệu. Cô nhóc này sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Anh dõi mắt tìm Cẩm Tâm khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm thấy cô giữa đám đông. Bùi Tuấn thầm mỉm cười, mấy tháng nay vì đi công tác khắp nơi nên đã nhịn lâu. Lần ngâm suối nước nóng này nhất định phải ăn Cẩm Tâm mới được. Hóng gió được một lúc, Mai Thủy Hân cũng cảm thấy đỡ hơn. Cô ngước mắt nhìn Tạ Thành Hưng mỉm cười. Cảm ơn anh giám đốc Tạ, cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến tôi, thật là ngại quá. Tạ Thành Hưng ngắm nhìn gương mặt thanh thoát nhỏ nhắn của Mai Thủy Hân, trong lòng cảm thấy rất vui. Đừng khách sáo như vậy, đó là chuyện nên làm mà, sau này cứ gọi tôi là Thành Hưng nhé. Cũng được, cảm ơn anh Thành Hưng. Mai Thủy Hân mỉm cười rồi cảm ơn Tạ Thành Hưng lần nữa. Nhưng bỗng nhiên như có thần giao cách cảm, cô đột nhiên ngoảnh lại và nhìn sang bên phải. Vừa ngoảnh lại, cô liền sững sờ tại chỗ. Trịnh Thiên Ngọc. Là Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc đang ôm một cô gái cực kỳ xinh đẹp trong lòng và đang trò chuyện cùng Bùi Tuấn. Anh liếc nhìn đoàn người, sau đó nhìn cô chằm chằm. Tim Mai Thủy Hân run lên. Đã 3 tháng rồi, cô cho rằng mình đã bình tĩnh lại. Thế nhưng vừa gặp lại, cô liền nhận ra mình chưa hề quên được anh. Trong lòng chua xót, cô bỗng dưng muốn khóc. Mai Thủy Hân không biết tại sao mình lại như vậy. Cô chỉ cảm thấy người con gái mà anh đang ôm ấp cực kỳ chướng mắt. Vừa chướng mắt lại vừa đau lòng. Khi màn đêm buông xuống, những buổi tối mà cô mất ngủ cũng là khi cô cố gắng muốn quên đi anh. Nhưng chỉ vì không cách nào làm được mà cô đã đau khổ, còn Trịnh Thiên Ngọc thì đã sớm quên cô để có người mới rồi. Mai Thủy Hân thở dài, như vậy cũng tốt, chẳng phải cô đã cầu xin Trịnh Thiên Ngọc buông tay sao? Hiện tại, Trịnh Thiên Ngọc thực sự buông tay rồi, hà cớ gì cô vẫn còn phải đau khổ? Một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt như Trịnh Thiên Ngọc không thể nào không có phụ nữ bên cạnh. Không có cô thì hiển nhiên sẽ tìm đến người phụ nữ khác mà thôi. Thấy Mai Thủy Hân quay lại nhìn mình, nhưng Trịnh Thiên Ngọc không hề né tránh ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt cô. Mai Thủy Hân gầy đi rồi, cô gái bé nhỏ ấy hình như lúc nào cũng gầy như vậy, chẳng lẽ cô không thể tự vỗ béo mình thêm một chút sao? Trịnh Thiên Ngọc bất mãn nhíu mày, nhưng khi nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô, ánh mắt của anh lại trở nên âm u và lạnh lẽo. Sắc trời đã tối nên mọi người về phòng trước để cất đồ, sau đó mới tập trung tại nhà hàng để ăn cơm. Không thể không nói Bùi Tuấn rất hào phóng, tất cả nhân viên đều được ở phòng đơn, bảo đảm ai cũng có không gian riêng tư. Mai Thủy Hân thu dọn xong đồ đạc liền đến phòng của Cẩm Tâm để tìm cô ấy. Lần này thật khó hiểu, Mai Thủy Hân là người nhà của Cẩm Tâm nên lẽ ra phải ở phòng kế bên phòng của Cẩm Tâm, nhưng người tổ chức lại sắp xếp phòng của Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm ở rất xa. Mai Thủy Hân ở lầu 3, Cẩm Tâm thì ở tận lầu 5. Thang máy mở ra, Mai Thủy Hân đang định đi vào thì đứng sững tại chỗ. Trong thang máy là Trịnh Thiên Ngọc và cô bạn gái mới của anh. Cô bạn gái mới mặc một chiếc áo khoác lông chồn trắng tinh, tuy còn trẻ nhưng đã ăn mặc trang điểm rất cầu kỳ, quý phái, sang trọng. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà có hơi phô trương. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén như dao cạo của Trịnh Thiên Ngọc lúc nào cũng khiến cho Mai Thủy Hân đau nhói từ tận đáy tim. Mai Thủy Hân yên lặng rũ mắt xuống, cô miễn cưỡng mỉm cười. Hai người đi trước đi. Lily thoáng cái đã nhận ra, đây là cô gái vừa rồi mà Trịnh Thiên Ngọc đã nhìn chằm chằm ở bãi đỗ xe. Nhìn ánh mắt của anh ta là biết anh và cô gái này có mối quan hệ không bình thường. Cô gái này trông thì xinh xắn dễ thương thôi, dựa vào gì mà đòi tranh giành với cô ta chứ? Lily không phục. Cô ta giơ tay ngăn cửa thang máy đóng lại, rồi giả vờ cười ngây thơ. Chị gái không cần phải khách sáo như vậy đâu, chị đi vào đi. Mai Thủy Hân nghĩ Lily có lòng tốt mời, cho nên cũng thản nhiên cảm ơn một tiếng rồi bước vào thang máy. Thang máy chậm chậm đi lên. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân đều không nói gì, còn Lily thì khoác tay Trịnh Thiên Ngọc nói không ngớt. Đến tầng 5, Mai Thủy Hân đang định bước ra khỏi thang máy thì phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Có bạn trai mới rồi à? Trịnh Thiên Ngọc giả vờ bình thản khi hỏi những lời này,